Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ cảnh sát cũng sắp đến rồi, tôi liền xông vào cửa tiệm hoa quả. Bên trong vừa hay có hai người mặc áo đen đang nói chuyện. Sau đó, họ lại chỉ về phía tiệm bánh bao ở phía đối diện, hình như tiếng súng chuyển ra từ phía tiệm đó. Tôi nói cảm ơn, sau đó quay người đi về phía tiệm bán bánh bao. Có một chiếc BMW ở trước cửa tiệm bánh bao, đuôi xe nằm ở phía đối diện với tiệm hoa quả. Tôi nhìn thấy từ trong gương chiếu hậu, trong tiệm hoa quả có một người da đen đang cầm súng nhằm bắn tôi. Đại ca của ngu hội thường 10 triệu đô la Mỹ, người đứng thứ hai 3 triệu đô la Mỹ. Tuy không biết tại sao giá cả lại chênh lệch như vậy, nhưng số tiền này quả thực rất dễ kiếm. Tay người da đen cầm một khẩu súng bình thường đi về phía đuôi xe, bắn liên tục về phía tôi. Thế giới này có nhiều người như vậy, có người thích bạn, đương nhiên cũng có những người ghét bạn. Bạn chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Bọn họ hỏi tôi ngu lăng đâu. Lúc này tôi mới nhớ ra cô ấy vẫn còn ở đó. Tôi bảo họ nhanh chóng xử lý hiện trường, đưa người da đen đưa về thẩm vấn xem sao. Sau đó tôi vội vàng vào trong siêu thị, nhìn thấy ngu lăng giống như công chúa ngủ trong rừng, nằm trên sàn nhà đẫm máu. Ngực tôi lại một lần nữa có cảm giác đau nhói. Tôi rút ra 1.000 đô la Mỹ đặt trước quầy thu ngân, sau đó ôm ngu lăng đi ra cửa và báo ông chủ siêu thị xóa video giám sát có tôi và ngu lăng mà cam trong siêu thị quay được. Đây là siêu thị nhỏ, chỉ có một thiết bị giám sát. Ông chủ siêu thị nhìn thấy tôi toàn thân đẫm máu, liền soi đến mượt, vội vàng xóa hết video giám sát việc xảy ra trong 2 tiếng vào trong máy tính. Cảm ơn. Lúc này tôi mới ôm ngu lăng lặng lẽ đi ra ngoài. Các anh em đang ở bên ngoài đợi tôi, nhìn thấy tôi ôm ngu lăng bất động qua đó, dường như lập tức hiểu ra, ai cũng ủ rũ, suýt nữa thì khóc ngay tại chỗ. Ở khu vực Bắc Mỹ, có một băng đảng xã hội đen chuyên gia đối phó với ngu hội, còn treo giải thưởng nữa, đây chỉ là hai tên trong số đó, mục tiêu của chúng chính là giết chết chị Lăng và anh Dương. Có một anh em vừa nói như vậy, tôi liền biết ngay lý do. Ngu lăng rời ra chúng tôi, nhưng tinh thần trượng nghĩa hào phóng của cô ấy mãi mãi ở trong lòng của những anh em ngu hội. Tôi trở thành anh lớn của ngu hội. Việc đầu tiên tôi làm chính là điều tra ra băng đảng xã hội đen đứng đằng sau việc treo thưởng cho người giết chết tôi và ngu lăng. Tôi dùng chút đồ ngọt để giao dịch, còn cố tiết lộ cho cảnh sát, dụ cảnh sát đến căn cứ của bọn chúng, sau đó một lưới bắt sạch, diệt tận gốc. Sau khi trả thù cho ngu lăng, tôi hỏa thiêu xác theo lời của cô ấy. Mẹ tôi đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện, tôi thấy rất vui. Mấy hôm nay tôi luôn ở bên bà ấy, không đi đâu cả. Thỉnh thoảng em gái tôi cũng dành thời gian đến thăm mẹ và tôi. Nó thay đổi rất nhiều, cả người đều toát lên vẻ tự tin. Xem ra con đường tiến quân và giới biểu diễn của nó rất thành công. Con bé nói gần đây nó được mời đi thử vai ở một đoàn làm phim và được chọn làm nữ chính. Sau đó nó còn nói vẫn chưa chọn được nam chính. Nó còn muốn giới thiệu tôi vào đoàn làm phim, nhưng tôi không đồng ý. Ngộ nhớ nam nữ chính có cảnh hôn nhau trên giường thì tôi thật sự không biết xử lý ra sao. Tôi gặp em gái của ngu lăng tên là Ngu Giao, cô ấy hỏi tôi là ai. Tôi đứng dưới chân cầu nhìn cô ấy khóc. Lúc ấy tôi bước đến, dựa vào lan can, nhìn về phía con thuyền đánh cá đang từ xa, thấp giọng. Tôi quen chị cô hơn 3 năm, chưa bao giờ thấy chị ấy khóc lấy một lần. Ngược lại, còn bị chị ấy bắt được quả tang đang khóc đến mấy lần. Giờ nghĩ lại đúng là mình cũng mất mặt thật. Ngu Giao bị những lời tôi nói làm dậy lên lòng tò mò. Liếc mắt nhìn tôi hỏi, anh là thế nào với chị tôi? Tôi đờ người, thật sự bị câu hỏi này làm khó. Nhưng bắt buộc phải gọi tên mối quan hệ này, thì với tôi, cô ấy chính là lão đại, là người anh em mà tôi có thể tin tưởng giao phó toàn bộ những điểm yếu nhất của mình. Nhưng dù có nói thì chưa chắc cô ấy đã hiểu được, vì vậy tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Trước đây tôi là một thằng yếu đuối, chuyện gì cũng sợ, làm gì cũng do dự không dứt khoát. Ngay đến người tôi thích, tôi cũng không bảo vệ được. Lúc ấy chị cô còn cười nhạo, nói tôi là đồ mít ướt. Sau này, chính chị cô đã đưa tôi vào con đường ấy, vậy mới có tôi của hiện giờ. Tóm lại, chị ấy chính là ân nhân của tôi, nếu không có chị ấy thì đã không có tôi bây giờ. Ngô Dao rất bình tĩnh nghe tôi nói, không hề có chút dao động. Điều này có vẻ hoàn toàn khác biệt với tính cách của cô gái nhỏ. Cô ấy nói, từ nhỏ tôi đã yếu ớt lắm bệnh, lại còn thích khóc, nên thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Chính chị tôi là người đã bảo vệ tôi lớn lên, chị ấy cũng thường nói tôi là quỷ mít ướt. Chị ấy vẫn thích cái kiểu trêu đùa như vậy, thích anh hùng khí phách ra tay bảo vệ lẽ phải, lúc nào cũng bất chấp nguy hiểm chạy đến cứu tôi. Nói rồi cô ấy lại khóc tiếp. Cô đúng là đồ mít ướt thật mà. Tôi mở mồm vạch trần. Anh có biết an ủi người khác không thế? Tôi giơ tay xoa đầu cô ấy theo thói quen, lại bị cô ấy gạt tay ra. quầy nói quầy không thích bị ra đầu, đặc biệt là đàn ông. Vừa rồi tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.